Không nghĩ tới, Đán Đán cùng Phao Phao trên người đều có bản nguyên cổ tự, xem ra hắn và Đán Đán cùng Phao Phao sau khi tách ra, không chỉ có hắn lấy được kỳ ngộ, Đán Đán cùng Phao Phao cũng có kỳ ngộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương nhiên, Lục Minh đối Đán Đán cùng Phao Phao bản nguyên cổ tự, là không có chút nào ý tưởng, chỉ là vì bọn họ cao hứng. Ha ha ha, không hổ là cùng ta Lục Minh lăn lộn người, mỗi một cái đều là tuyệt đại thiên kiêu cái thế anh kiệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh linh hồn chi lực ở cười to, lượng tự quyết chiến tự quyết cốt ma. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha ha, Lục Minh, ta lại cứu ngươi một lần, ngươi không có thực lực a, về sau đi theo ta lăn lộn a, ta bảo kê ngươi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đán Đán dậm chân mà đến, cười ha ha, dương dương đắc ý tốt, dù sao ta đắc tội thiên cung, về sau thiên cung liền giao cho ngươi đỉnh lấy, bảo bọc ta đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh mỉm cười nói, Đán Đán khuôn mặt lập tức sụ xuống, dẫn tới Phao Phao một trận chế giễu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngao Yên, Ngao Quan cùng Ngao Thành đều bay tới, vẻ mặt kỳ lạ. Không nghĩ tới, Lục Minh thế mà nhận biết thế giới thần quy cùng thời không linh tử thiên kiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cóc truyện audio.com. Bọn họ năm đó là long tộc đỉnh cấp yêu nghiệt, đối thời không linh thử cùng thế giới thần quy tự nhiên hiểu rất rõ, biết rõ hai tộc đáng sợ, nếu không phải là nhân số quá ít chỉ sợ sẽ không so với long tộc yếu. Hơn nữa hai tộc một cái am hiểu thời không chi đạo, có thể mở mang lỗ sâu, một cái am hiểu trận pháp chi đạo, luyện khí luyện đan bày trận tinh thông mọi thứ, cho nên cùng vũ trụ các đại chủng tộc cũng giao tốt, mạng lưới quan hệ lạc trải rộng vũ trụ, không thể coi thường. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đến, ta cho các ngươi giới thiệu một chút, Lục Minh đem Ngạo Yên đám người cùng Đán Đán Phao Phao giới thiệu lẫn nhau một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đúng rồi, các ngươi làm sao tiến vào? Lục Minh hỏi thăm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ở mộng Nguyễn Thần Ngọc gặp lại ngươi chật vật như vậy, tiến đến giúp ngươi một chút sức lực a, Đán Đán bĩu môi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh tâm lý ấm, rất hiển nhiên, Đán Đán cùng Phao Phao, là chuyên môn tiến đến giúp hắn. Bất quá, hành tung của các ngươi, không thể khiến người khác biết rõ, một khi truyền đến thiên cung nơi đó, đối các ngươi hai tộc rất bất lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, Đán Đán cùng Phao Phao trầm mặc, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Những năm này, bọn họ ở hai đại tộc tu luyện tự nhiên biết rất nhiều thứ, cũng biết rõ thiên cung đáng sợ. Cho dù hai tộc bọn họ có mạnh hơn, cũng không chống lại được thiên cung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hồng hoang vũ trụ thiên cung chí cao vô thượng, không phải nói mà thôi. Các ngươi trước ở nơi này chờ một lát, chúng ta đi đem những cái kia long nhân tộc thả. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh nói, sau đó cùng Ngạo Yên đám người, tiến về phía trước này tòa đỉnh núi, đem phía trên long nhân tộc toàn bộ thả. Mặt khác còn có cái kia một đầu bát trảo thần long. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đầu kia bát trảo thần long nhìn thấy Ngạo Yên đại hỉ, hạ quyết tâm đi theo Ngạo Yên. Đoạn thời gian gần nhất thiên ngoại chi nhân sẽ đối với chúng ta bất lợi, các ngươi dễ tìm nhất một cái bí ẩn địa phương trốn đi, đừng đi ra.